Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1018, lại vào huyền võ các. Góc truyện audio.com, chương 1018, lại vào huyền võ các. Diệp Phàm bước ra sơn động, liền lập tức cảm ứng được Ngô Tâm Hải khí tức. Về sau thình lình nhìn thấy Ngô Tâm Hải như gió lướt đến trước người mình. Ngươi quả nhiên không phụ lòng ta kỳ vọng, thành công đột phá chân nguyên cảnh. Ngô Tâm Hải ánh mắt ngưng lại, mở miệng nói rằng, to lớn huyền vũ phái, liền trưởng môn Đồng Thiên Hạo thực lực cũng không bằng Ngô Tâm Hải. Cũng là cái kia mấy cái thạc quả cận tôn, quả lớn còn sót lại, thái thượng trưởng lão mạnh hơn hắn. Hắn trước tiên liền cảm ứng được Diệp Phàm khí thức so với trước mạnh mẽ hơn không ít. Hơn nữa tuyệt đối vững chắc ở chân nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới. Hừm, thành công đột phá chân nguyên cảnh, hiện tại là chân nguyên cảnh sơ kỳ, diện đúng là sư phụ của chính mình, Diệp Phàm không có gì hay ẩn giấu. Hơn nữa cảnh giới vật này, trừ phi dùng ẩn nấp khí thức bí bảo cùng bí thuật, bằng không căn bản không gạt được người khác. Ngô Tâm Hải tu vi sâu không lường được, Diệp Phàm một không bí bảo, hai không bí thuật, muốn giấu giếm được hắn hầu như là không thể. Không sai. Không sai, lúc này mới mười mấy ngày, ngươi không chỉ đột phá đến chân nguyên cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn đem cảnh giới trở nên vững chắc. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải cười híp mắt nhìn Diệp Phàm. Nói, ta đến đo lường một thoáng thực lực của ngươi, toàn lực hướng về ta công kích, để ta nhìn ngươi một chút hiện tại lực công kích đạt đến trình độ nào. Được, Diệp Phàm cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới Ngô Tâm Hải lại tới đây một bộ, khổ sau khi cười xong, Diệp Phàm tập trung ý chí, lập tức liền trầm xuống khí đến, sắc mặt nghiêm nghị, cả người khí thế đột nhiên tăng vọt, khẽ quát một tiếng, sư phụ, xem quyền, tiếng nói lạc, nắm đấm thép vung, Diệp Phàm một quyền đánh ra, thanh như rồng gầm, chu vi nguyên khí đất trời đột nhiên cuồng bạo lên, trong chớp mắt bám vào ở ánh quyền bên trên. Tàn nhẫn mà hướng về Ngô Tâm Hải ngực đánh tới, một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm bị mạnh mẽ lực phản chấn động đến mức liền lùi lại vài bước. Đụng vào phía sau trên vách đá mới dừng lại, nắm đấm mơ hồ hơi tê tê, mà Ngô Tâm Hải vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả quần áo đều không chiến động đậy, chỉ dựa vào thịt hát thân liền chống được Diệp Phàm thô bạo vô song một quyền. Nhìn qua vô cùng ung dung, nhưng trong lòng từ lâu như sóng to gió lớn bình thường. Diệp Phàm cú đấm này tuy rằng không có thể gây tổn thương cho đến hắn, nhưng bá đạo lực công kích lại làm cho hắn cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt. Hay, được, Ngô Tâm Hải tâm tình kích động, liền nói ba tiếng tốt. Hắn từ vừa nãy Diệp Phàm cú đấm kia uy lực phán đoán, hắn bây giờ tuyệt đối có thực lực khiêu chiến đệ tử nòng cốt bảng xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử rồi. Mừng như điên sau khi, Ngô Tâm Hải phảng phất nghĩ tới điều gì như thế. Nói với Diệp Phàm, tiểu Phàm à, ở ngươi bế quan khoảng thời gian này, tiểu thiến thường xuyên đến tìm ngươi. Nàng hiện tại ngay khi linh quy đảo trên, nói tới chỗ này Ngô Tâm Hải một mặt trêu tức mà nhìn Diệp Phàm. Nói tiếp, lão phu ta mặc dù là cái lưu manh, nhưng lúc còn trẻ cũng là ngang dọc khóm hoa tay già đời. Ta có thể thấy, tiểu thiến đối với ngươi yêu thích, nếu như ngươi có ý kiến gì, lão phu liền trừ khuôn mặt già nua này, đi tìm Thiên Hạo nói lại. Tin tưởng hắn cũng sẽ không từ chối. Tuyệt đối đừng, sư phụ, ta chỉ là đem tiểu thiến khi thành muội muội, cũng không có những ý nghĩ khác. Ngươi cũng không nên loạn điểm nguyên ương phổ. Diệp Phàm giật mình, hắn đến huyền giới có trọng yếu sứ mệnh, không muốn xuất hiện ở cái gì sự cố. Dứt tiếng, Diệp Phàm trong đầu hiện ra Tô Lưu Ly, Tô Vũ Hinh đợi người bóng người, muốn Tô Lưu Ly vì mình mà linh hồn bị đánh tan, trở thành người sống đời sống thực vật. Hắn liền tâm như đao rảo, tương do lòng sinh. Diệp Phàm trong lòng đầy dẫy thắm thiết bi thương cùng tưởng niệm. Trên mặt không khỏi liền mang xảy ra chút tương. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải bén nhạy nhận ra được Diệp Phàm trong lòng đau khổ càng như biển tưởng niệm. Nhíu nhíu mày, nhưng cũng vẫn chưa hỏi nhiều. Mỗi người đều có bí mật của chính mình. hắn tôn trọng Diệp Phàm cá nhân việc riêng tư. Cái thứ gọi là tình cảm này, ai không có không thể nói bí mật chứ? Chính hắn liền không ngoại lệ. Nếu ngươi không ý tưởng này, vậy cho dù, ngươi quá ngươi cũng muốn chú ý một điểm. Không nên để cho tiểu thiến nha đầu kia sai cho rằng ngươi đối với hắn yêu thích. Bằng không đồ nhạ tình trái. Ngô Tâm Hải vỗ vỗ Diệp Phàm vai. Lấy một cái người từng trải thân phận hướng về Diệp Phàm đề ra bản thân lời khuyên. Ta biết rồi sư phụ. Diệp Phàm cũng biết, tình trái khó còn, bất quá chuyện như vậy cũng không phải hắn có thể chi phối. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Được rồi, sư phụ biết, ngươi làm việc luôn luôn là có chừng mực. Tiến vào đệ tử nóng cốt, có thể tiến vào huyền võ các bên trong đi chọn công pháp võ kỹ. Sư phụ còn có một chút chuyện khác, liền không cùng đi với ngươi. Chính ngươi đi chọn đi. Nói xong, Ngô Tâm Hải trực tiếp rời đi Linh Quy Đảo, hướng về Huyền Vũ Phong phương hướng bay đi. Diệp Phàm thu thập tâm tình, chuẩn bị rời đi Linh Quy Đảo, đến Huyền Võ Các đi xem có hay không vừa ý võ kỹ. Còn công pháp, có Cửu Thiên Huyền Công ở, những khác công pháp hắn vẫn đúng là không nhìn ở trong mắt. Mới vừa rời đi động phủ, đi rồi không bao xa. Diệp Phàm trước mặt đụng tới tìm đến hắn Đồng Thiến Thần. Ngày hôm nay Đồng Thiến Thần một thân hồng nhạt yên la quần. Bó thi phấn trang điểm, thêm vào tu luyện quan hệ, nguyên khí đất trời hòa vào vân gia, có vẻ đặc biệt linh động, phảng phất tiên nữ trên 9 tầng trời trích lạc phàm trần. Diệp đại ca, chúc mừng ngươi a, nhanh như vậy liền vượt cửa ải thành công rồi. Đồng Thiến Thần về mặt cảnh giới cao hơn Diệp Phàm rất nhiều. Nhãn lực tự nhiên là có. Vừa thấy mặt liền nhận ra được Diệp Phàm khí tức cùng trước so với mạnh mẽ rất nhiều. Cười chào đón, hướng về Diệp Phàm chúc mừng nói. Cảm tạ ngươi khoảng thời gian này không bế quan tu luyện sao? Diệp Phàm kỳ quái xông lên Đồng Thiến Thần hỏi. Ngươi cho rằng cũng giống như ngươi a, cả ngày ngoại trừ bế quan vẫn là bế quan. Tu vi của ta vừa không có đạt đến bình cảnh, bình thường không cần bế quan. Đồng Thiến Thần xảo tiếu tịnh hề, lập tức hỏi, Diệp đại ca, ngươi từ tiến vào đệ tử nóng cốt sau khi, vẫn không có đi huyền võ các chọn võ kỹ chứ? Không bằng ta đưa ngươi đi. Diệp Phàm gật gù, hắn vốn là muốn đi huyền võ các, mà Đồng Thiến Thần cũng là một phen lòng tốt, chính mình cũng không tiện cự tuyệt, còn nữa nói. Đồng Thiến Thần là trưởng môn thiên kim, có nàng theo, dọc theo đường đi cũng có thể ít đi rất nhiều phiền phức. Lần này hai người đều không có phi hành, từ Linh Quy Đảo hạ xuống sau khi, hai người đi bộ hướng về huyền võ các phương hướng đi đến. Cũng may khoảng cách cũng không xa, mặc dù là đi bộ đi tới cũng rất nhanh liền có thể chạy tới. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm nhìn thấy rất nhiều đệ tử nóng cốt vội vã cùng bọn họ gặp thoáng qua. Không biết đang bận chút gì, bất quá nếu là đệ tử nóng cốt, ở trong tông môn tự hát do độ là rất cao, bọn họ bận bịu chút gì Diệp Phàm cũng không quan tâm. Ngược lại cùng chính mình không có quan hệ gì, bất quá đang nhìn đến Diệp Phàm cùng Đồng Thiến Thần hai người đi chung với nhau thời điểm. Những đệ tử nóng cốt kia vẻ mặt đều có chút là lạ. Không biết là ước ao vẫn là đố kỵ. Đồng Thiến Thần đúng là ánh mắt như thế đã hoàn toàn miễn dịch. Nàng bất luận cùng ai đi chung với nhau, người khác xem ánh mắt của bọn họ đều là như vậy là lạ. Diệp Phàm càng là không để ý, hắn không thẹn với lương tâm. Cũng không có cái gì khác ý nghĩ. Còn người khác nghĩ như thế nào? Đầu kia muốn nhúng tay vào không được. Hai người rất nhanh liền tới đến huyền võ các trước, vẫn là ban đầu cái kia trông coi huyền võ các ông lão. Thời gian dài như vậy không thấy, tựa hồ cũng không có gì thay đổi, vẫn là như vậy mắt mờ chân chậm, biểu hiện cũng là bệnh tật triền miên, một bộ vĩnh viễn cũng ngủ không tỉnh dáng vẻ. Bất quá hắn thật giống nhận ra Diệp Phàm, dù sao hắn lần trước đến cùng lần này cũng không có cách xa nhau quá thời gian dài. Cũng bất quá liền nửa năm không tới dáng vẻ, nhìn thấy Diệp Phàm lần thứ hai quang lâm huyền võ các. Trông coi lão nhân con mắt phảng phất lượng một chút, tán dương, không tồi không tồi, nhanh như vậy liền trở thành tinh anh đệ tử. Tiền đồ không thể đo lường a, Lý Gia Gia. Lần này ngài có thể đoán sai. Diệp Phàm ca ca hiện tại đã là đệ tử nóng cốt nha. Đồng Thiến Thần chớp mắt to, cười nói, trông coi lão nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong con ngươi lóe qua một vẻ tinh mang. Nhanh như vậy liền đệ tử nóng cốt. Đúng, Lý Gia Gia, Diệp Đại ca có thể lợi hại. Đồng Thiến Thần cười hướng về lão nhân giảng giải một thoáng Diệp Phàm ở tinh anh đệ tử giải thi đấu bên trong biểu hiện kinh người. Cả kinh lão nhân lắc đầu liên tục, xưng chính mình đúng là lão. Trong tông môn phát sinh chuyện lớn như vậy hắn dĩ nhiên không một chút nào chi tình. Diệp Phàm ca ca, ngươi hiện tại đã là đệ tử nóng cốt, toàn bộ huyền võ các ba tầng, hết thảy võ kỹ, công pháp, bao quát bí thuật, ngươi cũng có thể tùy ý lựa chọn, bất quá ở lấy đi công pháp bí thuật thời điểm cần đăng ký. Chờ ngươi đem những công pháp này chép lại sau khi còn cần đem nguyên bản trả về đến. Đang nói Diệp Phàm hào quang sự tích sau khi, Đồng Thiến Thần có hướng về Diệp Phàm đơn giản giảng giải một thoáng đệ tử nóng cốt quyền lợi. Toàn bộ huyền võ các bên trong hết thảy công pháp võ kỹ cũng có thể tùy ý hắn lựa chọn. Nói tới chỗ này, ông Đồm Thu huyền võ các lão nhân đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nói với Diệp Phàm, đúng rồi, nàng không nói ta còn kém điểm đã quên. Lần trước ngươi thật giống như ở huyền võ các trong tầng thứ nhất lấy đi một quyển phong ảnh bộ bộ pháp võ kỹ. Vẫn có thể đều không còn đây. Lúc nào đưa ta, Lý Gia Gia, ngài khả năng nhớ lầm. Lần trước ta nắm chính là bản viết tay. Bản chính còn ở bên trong đây. Diệp Phàm cười khổ nắm ra tay của chính mình bản sao. Phong ảnh bộ nội dung, hắn đã sớm thuộc nằm lòng, tuy rằng phong ảnh bộ cũng không phải là tu luyện tới cực hạn. Bất quá trong đó tinh nghĩa hắn đã nắm giữ, a, ngươi nắm bản viết tay a, đó là ta nhớ lầm, ngươi xem ta này đầu óc đều bị hồ đồ rồi. Ai, lão nhân ngồi trở lại phía sau trên ghế nằm, híp mắt ngủ gật, cũng không thèm nhìn tới Diệp Phàm hai người một chút, Đồng Thiến Thần khí nở nụ cười. Đúng là lão nhân nói, Lý Gia Gia, ngài liền không sợ ta cùng phụ thân nói, để hắn triệt đi ngài trông coi huyền võ các công tác sao? Người tốt nhất hiện tại liền đi báo cáo, cả ngày vây ở chỗ này, chỗ nào cũng không thể đi, ta đều nhanh trường mộc nhĩ, không cho ta trông coi huyền võ các mới thật đây. Mừng rỡ thanh tĩnh, lão nhân mí mắt đều không nhấc. Một câu nói liền nghẹn Đồng Thiến Thần một cái đại oa bột. Há há mồm, phẫn nộ một chữ cũng không nói ra được. Diệp Phàm lắc đầu bật cười. Nói với Đồng Thiến Thần, ta này liền đi vào. Ngươi ở chỗ này chờ ta một thoáng. Ngay khi Diệp Phàm sắp bước vào huyền võ các một sát na. Phía sau truyền đến lão nhân âm thanh. Người trẻ tuổi, tuy rằng huyền võ các công pháp võ thuật tùy ngươi chọn tuyển. Nhưng ta hay là muốn lắm miệng thì thầm một câu, ham nhiều thước không nát, người tốt nhất chọn cẩn thận một chút, chọn một hai cửa tu luyện tinh thông, so với học được nhiều nhưng đều không tinh thông muốn tốt hơn rất nhiều. Thật cảm tạ lão gia, ta biết rồi, Diệp Phàm đương nhiên rõ ràng, mặc dù nói nghệ nhiều không ép thân, nhưng một chiêu thiên như thường có thể ăn khắp cả thiên. Võ kỹ cũng là như thế. Quý hồ tinh bất quý hồ đa, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.